Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 15. Linh thịt cực hạn, Phượng Ngạo Tiên từng ngụm rên rỉ, đầy mặt mồ hôi, một bên run rẩy thân thể mềm mại, một bên dùng mê say ánh mắt chú, coi Ngụy Ương, nàng cảm giác lúc này thoải mái cực kỳ, hạ thể nhục huyệt bị một cây nóng bỏng gậy sắt không ngừng thọc vào rút ra, Ngụy Ương cái mông nhanh chóng đỉnh động, mỗi một lần đều như là thiết chù y giống nhau. Thật mạnh đánh vào Phượng Ngạo Tiên nhục huyệt thâm, chỗ, ô ô, người xấu. Đừng. Đừng như vậy dùng sức. A ân. Ê a, ô a, hảo trọng. Hảo cường. Tiểu huyệt sắp. Muốn nứt ra rồi, đỉnh đến. Hoa tâm. Thật thoải mái. Ân a, ô ô ô, sắp khóa không được. Phượng Ngạo Tiên thân hình kịch liệt run rẩy. Cảm giác này cổ khoái cảm muốn so với phía trước mãnh liệt gấp 10 lần không ngừng. Nàng kia kiều nộn thân thể thượng đã tất cả đều là mồ hôi, theo Ngụy Ương đỉnh động côn thịt, thân thể kịch liệt phập phồng, ngực tuyết trắng phì nhũ cũng ở điên cuồng đong đưa. A, sư tôn, thơm quá mỹ chân, nguyên lai biên thao ngươi phì huyệt vừa ăn ngươi thịt ti mỹ chân như vậy thoải mái. Ngụy Ương há mồm đem hai chỉ mỹ chân luân phiên nuốt vào trong miệng, nước miếng theo ngón chân phùng chậm rãi chảy xuôi. Trắng nõn mỹ, trên chân đã tất cả đều là trong suốt vết nước, kia chỉ bọc thịt nhẹ nhẹ vớ mỹ trên chân cũng hoàn toàn bị tẩm ướt, một bên thọc vào rút ra Phượng Ngạo Tiên phì huyệt, một bên liếm mỹ chân cảm giác, quá thoải mái, Ngụy Ương há mồm đem bọc màu da tất chân mỹ chân từng cái cắn, bị màu da tất chân bao bọc lấy ngón chân thượng lóe, trong suốt nước miếng. Ân a a, Phượng Ngạo Tiên nhịn không được đem ngón chân dùng sức nâng lên, kia chỉ không manh áo che thân mỹ chân nhét vào Ngụy Ương trong miệng. Cũng, thả dùng một khắc chỉ bọc tất chân mỹ chân ở Ngụy Ương trên mặt nhanh chóng cọ sát, đồng thời thân thể mềm mại ở điên cuồng run rẩy, hạ thể truyền, tới từng đợt khoái cảm, âm hộ huyệt chỗ sâu trong đều truyền đến từng luồng mãnh liệt rung động. Mau! Ân a cô ô, mau ăn! Đem! Đem sư tôn mỹ chân toàn bộ đều ăn xong đi, đều! Đều chảy ra hãng, liếm sạch sẽ! Cấp sư tôn mỹ chân liếm sạch sẽ! Phượng Ngạo Tiên từng ngụm rên rỉ, đột nhiên, Ngụy Ương hạ thể lại bất động, sao? Thế nào? Phượng Ngạo Tiên cảm giác nhục huyệt nội một trận hư không, hỏi một câu, tao phụ, yêu ta hay không? Ngụy Ương nói. Đôi tay nâng lên, đem Phượng Ngạo Tiên mỹ chân từ trong miệng đem ra, ô, người xấu. Nhân gia đều là người của ngươi rồi. Ngươi còn hỏi này đó. Phượng Ngạo Tiên một trận thẹn thùng nói. Dùng sức giãn ra thân hình, đem hạ thể nhục huyệt hướng tới Ngụy Ương côn thịt thượng đỉnh, đi vào, đồng thời đem hai chân không ngừng hướng tới Ngụy Ương trong miệng tắt, một chân tắt. Một cái chân khác ở trên mặt hắn nhanh chóng, cọ sát, nàng đôi tay cũng nâng tới rồi ngực, dùng sức niết xoa chính mình dài rộng hai vú, cơ hồ đem vú đều niết, biến hình, không. Ta muốn ngươi chính miệng đối ta nói. Ngụy Ương hạ thể dùng sức một đỉnh, rút ra nửa thanh côn thịt thình lình đâm vào, phục một tiếng. Côn thịt cùng dâm dịch cọ sát thanh âm phi thường rõ ràng. A, Phượng Ngạo Tiên kêu sợ hãi rên rỉ một tiếng, cảm giác nhục huyệt nội lại lần nữa bị rót đầy, kia cổ lực đạo vô cùng hùng hậu, làm, nàng cả người chấn động lên, ô ô, quá. Quá lớn lực. Người xấu. Phượng Ngạo Tiên thân thể mềm mại loạn rung, nâng lên ướt át tay trái đặt ở trong miệng, tùy ý lưỡi thơm liếm duẩn, ái. Sư tôn ái ngươi. Sư tôn cả đời đều. Đều không rời đi ngươi. Ngoan đồ nhi. Thao. Thao sư tôn. Mau. Mau động a, thấy Ngụy Ương đột nhiên lại bất động, Phượng Ngạo Tiên thần sắc khẩn trương, ngoan. Ngoan đồ nhi. Đem. Đem sư tôn một cái chân khác thượng tất chân xé mở. Đem. Đem sư tôn mỹ chân ăn vào đi. Sư tôn muốn ngươi. Muốn ngươi vĩnh viễn đều. Vô pháp quên sư. Tôn mỹ chân. A, hừ ân. Ô a. Tê a, Phượng Ngạo Tiên từng ngụm rên rỉ, ở Ngụy Ương một trận nhanh chóng đỉnh động hạ, lại lần nữa từng ngụm rên rỉ, lên, giờ phút này, Ngụy Ương dùng chính là chính thiển một thâm phương pháp, chín lần nhợt nhạt cắm vào, cuối cùng một lần dùng sức một đỉnh, làm Phượng Ngạo Tiên rên rỉ không ngừng tiếng vang, hơn nữa một trận sau một trận cao. Trên giường đã hoàn toàn đều ướt đẫm. Nơi nơi đều là Phượng Ngạo Tiên tiết thân lúc sau dâm dịch, hiện tại Phượng Ngạo Tiên đã hoàn toàn lâm vào dâm uế trạng thái, thể xác và tinh thần hoàn toàn đầu nhập tới rồi này cổ cảm xúc bên trong, thao làm nửa ngày, Ngụy Ương rốt cuộc kết thúc chính thiển một thâm thủ pháp, theo sau mỗi một lần đều thật mạnh thao nhập Phượng Ngạo Tiên âm hộ huyệt nội, làm nàng kiều suyễn liên tục, căn bản vô pháp phân tâm tưởng mặt khác, một bàn tay năm ngón tay ở trong miệng điên cuồng, duẫn hút, một cái tay khác ở chính mình kiều nộn dài rộng vú thượng không ngừng xoa động, nàng sa mỏng ti váy đã dừng ở eo nhỏ thượng, mặt trên lây dính đại lượng mồ hôi, trắng nõn thân thể mềm mại thượng cũng, toàn bộ đều là chảy ra mồ hôi. Ân ô, ân ân. A ha. A hảo cường. Hảo mảnh. Thật thoải mái. Phượng Ngạo Tiên một bên rên rỉ một bên kịch liệt thở hổn hển, sư tôn, ngươi hiện tại đang ở bị cái gì làm? Ngụy Ương hô hấp dồn dập hỏi, là ngoan đồ nhi thịt, côn thịt. Không đúng, một lần nữa nói, này căn côn thịt gọi là gì? Ngụy Ương một bên thao, một bên ăn Phượng Ngạo Tiên mỹ chân. Từng ngụm hô hấp, là đại. Đại cái gì? Đại dương vật. Nói xong về sau, Phượng Ngạo Tiên dùng ướt dầm dề bàn tay bưng kín gương mặt, tiếp tục nói tiếp, đồ nhi còn muốn nghe. A, a a ân. Ô ô, là đại dương vật. Ngoan đồ nhi đại dương vật, đang ở cấm tao hóa sư tôn vì âm hộ. Đại dương vật thật lớn, hảo bị ngoan đồ nhi thao đã chết. A ô ô, hảo thô thật lớn. Sư tôn. Sư tôn cả đời đều không có gặp qua lớn như vậy đại dương vật. A, đại dương vật đỉnh đến hoa tâm. Ô ô ô, giờ khắc này, Phượng Ngạo Tiên bị thao thấp giọng khóc ra tới, khi cổ mãnh liệt đánh sâu vào, làm nàng cả người cơ hồ hãm, vào ngất bên trong, đây là nàng chưa từng có thể nghiệm quá khoái cảm, cơ hồ làm nàng lập tức liền phải phun ra tao thủy. A a, sắp khóa không được. Nhẹ điểm. Người xấu phu quân, nhẹ điểm thao. Sư tôn muốn chịu không nổi. Ô ô ô, phục, thọc vào rút ra tốc độ càng lúc càng nhanh, hơn nữa mỗi một lần đều thật mạnh một kích để như nhục huyệt hoa tâm, hắn cảm giác càng là thâm nhập nhục huyệt, kia cổ hấp lực liền càng mãnh liệt, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa không có khóa trụ tinh dịch. Ngoan đồ nhi. Thích sư tôn nhục huyệt sao? Ân, rất thích, về sau mỗi ngày đều phải thao làm, đem sư tôn cái này tao hóa thao không xuống giường được. Ngụy Ương mồm to hô hấp nói, phun. Người xấu phu quân A ô tân ân A kê A, ngươi. Ngươi hảo lòng tham. Cho ngươi ăn sư tôn mỹ chân. Tất chân mỹ chân còn. Còn không thỏa mãn. Tự nhiên muốn đem, sư tôn. Thao không xuống giường được. Tháo sắc ngoan đồ nhi, A ân. Ô ô, muốn bay. Cảm giác thân thể muốn bay lên tới. Làm sao vậy? Vì cái gì bất động? Đột nhiên, Phượng Ngạo Tiên hỏi một câu, ghé vào trên giường. Ngụy Ương nhẹ nhàng vỗ Phượng Ngạo Tiên màu da tất chân đùi đẹp nói, hư đồ nhi, cư nhiên lại muốn cho nhân gia giống chó cái giống nhau. Tuy rằng nói như thế, nhưng Phượng Ngạo Tiên vẫn là ngoan ngoãn đứng dậy, hai chân quỳ gối trên thuyền, đem tuyết trắng mông cao cao, dựng thẳng, hai tay chống đỡ đầu giường, dùng sức đem phì mông lay động lên, lúc này Phượng Ngạo Tiên bộ dáng, cực kỳ giống bị thao làm chó cái, bị dâm dục tràn ngập nàng, trong đầu chỉ còn lại có, dâm đãng khoái cảm, Ngụy Ương đứng thẳng thô to côn thịt, nhẹ nhàng chống lại Phượng Ngạo Tiên hạ thể. Ở một trận dòng nước bên trong, bỗng nhiên đụng phải, qua đi, bang, phì mông rung lên, nhoáng lên, Phượng Ngạo Tiên môi đỏ mở ra, thoải mái nước mắt đều sắp chảy xuống tới, kịch liệt trên, ngâm, Ngụy Ương đôi tay đỡ lấy Phượng Ngạo Tiên phì mông, hạ thể điên cùng thao làm lên, ô ô, tân hừ. A ha ô, người xấu. Nhân gia sắp bị thao lạng. Thân thể sắp tan thành từng mảnh. Bạch bạch bạch, kịch liệt tiếng đánh không ngừng vang lên, Ngụy Ương thọc vào rút ra tốc độ vô cùng nhanh chóng, ngắn ngủn vài giây, đã thọc vào rút ra, mười mấy thứ, hơn nữa không ngừng mang ra đại lượng dâm dịch, nhìn Phượng Ngạo Tiên đứng thẳng phì mông, cùng với cúc hoa trung không ngừng thẩm thấu ra tới dâm dịch, hắn rốt cuộc nhịn không được. Há mồm hàm đi lên, cúc hoa tâm tức khắc bị Ngụy Ương môi bao trùm, đầu lưỡi ở cúc hoa trong lòng không ngừng quấy, một trận cô suy thanh âm vang lên, cái này làm cho Phượng Ngạo Tiên phì mông vặn vẹo tần suất lớn hơn nữa, đầu lưỡi từ cúc hoa thượng không ngừng liếm quá, lại đi tới Phượng Ngạo Tiên hai cánh màu mỡ tuyết trắng trên mông, một ngụm, cắn nuốt mỹ mông. Hắn nhịn không được đem khuôn mặt toàn bộ đều chôn vào Phượng Ngạo Tiên phì trên mông, hạ thể truyền đến một trận rung động, theo sau rất, động tốc độ chẳng những không có yếu bớt, ngược lại so với phía trước còn muốn tấn mãnh. A ha! Người xấu! Người xấu phu quân! Ngươi liền! Liền như vậy thích ăn người ta đại mông sao, ân a, go ô, ha a, về sau! Về sau nhân gia muốn! Muốn đem phì mông hảo hảo bảo dưỡng! Đều cho ngươi ăn! Ô ô ô, người xấu! Ăn không đủ người xấu! Ô ô ô, làm ngươi thấy, nhân gia phì mông đều đi không nổi! Phượng Ngạo Tiên thoải mái khóc lên, một bên khóc lóc, một bên rên rỉ, nàng kia mỹ lệ cúc hoa thượng đã ra, đại lượng dâm dịch, còn có bị nước miếng bao trùm trong suốt ánh sáng, nhìn qua đã màu mỡ, lại hương diễm. Sư tôn, ngươi cái này tao mông, thật hẳn là làm khắp thiên hạ người nhìn xem, thật là cái đại tao mông. Ngụy Ương thở hổn hển đỉnh động côn thịt bị phì huyệt nhục bích không ngừng đè ép, hơn nữa ở, kia cổ cổ mãnh liệt hấp lực dưới. Không ngừng va chạm đến Phượng Ngạo Tiên nhục huyệt chỗ sâu trong hoa tâm, phản phất bị thọc xuyên giống nhau, không. A a, nhân gia mới. Mới không muốn. Nhanh nhanh người trong thiên hạ xem. Sư tôn là. Là ngoan đồ nhi một người. Trừ bỏ. Trừ bỏ ngoan đồ nhi. Ai cũng vô pháp ăn đến sư tôn tao mông. Về sau. Về sau ngoan đồ nhi muốn ăn sư tôn tao mông. Nhân gia. Nhân gia trực tiếp không mặc quần lót. Kéo ti váy liền ngồi ở ngoan đồ nhi trên mặt. Chẳng những phải dùng nhân gia dâm thủy cấp ngoan đồ nhi rửa mặt, còn. Ân a ha ô ô còn muốn, dùng dâm thủy cấp ngoan đồ nhi. Súc miệng. A ô ô, ân ha. Ân ân. A a, ân hừ. Sư tôn. Ngươi. Ngươi thật là trên đời này đệ nhất đẳng tao hóa. Dâm đảng heo mẹ. Dâm đảng tao chó cái. Ha. Ngụy Ương vừa nói. Một bên ăn mặc khí thô, cảm giác côn thịt trung hội tụ nhiệt lưu càng ngày càng nhiều, rất nhiều lần đều, thiếu chút nữa chịu đựng không được muốn phun ra ra tới, nhân gia chỉ là. A ha. Chỉ là ngươi một người tao chó cái. Bảo bối. A, bảo bối. Nhân gia về sau đều không rời đi ngươi. Ô ô ô, sư tôn ái ngươi. Dùng sức thao. Đem nhân gia hoa tâm thao xuyên, thao lạn. Nhân gia. Nhân gia còn có thật nhiều siêu mỏng tất chân không có mặt. Xuyên đâu? Về sau đều cho ngươi mặc. Còn có tình thú tất chân. Tình thú quần lót. Còn có giày cao gót. Nhân gia về sau muốn ăn mặc ngươi tự mình thiết kế giày cao gót bị ngươi thao. Ô ô ân a tê a ki a a ha. Còn có. Còn có tình thú sườn xám. Làm. Làm ngươi cả đời đều không rời đi nhân gia. Mỗi ngày mỗi đêm. Đều phải làm ngươi. Thấy nhân gia liền đi. Đi không nổi. Lúc này Phượng Ngạo Tiên bị thao làm đã ngây ngốc. Ý thức trung chỉ có này cổ mãnh liệt khoái cảm. Hai mắt đều mau phím, trắng. Nhưng liền tính mất đi ý thức. Kia cổ khoái cảm như cũ một trận sau một trận mãnh liệt. Nhục bích ở Ngụy Ương thao làm hạ điên cuồng co rút lại, đại lượng dâm dịch từ hai người thọc vào rút ra vị trí phun xạ ra tới. Phượng Ngạo Tiên ghé vào trên giường, trắng nõn cánh tay duỗi trường, cầm lấy rơi xuống trên mặt đất màu đỏ giày cao gót, thân, khu đỉnh nổi lên, nàng đem không lộ ngón chân màu đỏ giày cao gót nhẹ nhàng ấn ở Ngụy Ương trên mặt, đem. Đem sư tôn giày cao gót chân mùi hương đều ăn luôn. Phượng Ngạo Tiên trên mặt đều mau hồng muốn tích ra thủy, Ngụy Ương dùng sức một hút. Tức khắc cảm giác được một cổ giày cao gót thuộc gia vị cùng chân mùi hương hội hợp hương vị dũng mãnh vào mũi, khổng nội, cái này làm cho hắn biểu tình đại chấn, hạ thể côn thịt lại lần nữa tăng trưởng 3 phần, triệu động tần suất càng lúc càng lớn, Ngụy Ương dùng sức hút màu đỏ giày cao gót nội mùi hương, lại duỗi thân ra đầu lưỡi ở giày cao gót nội không ngừng liếm láp. Đem giày cao gót đế giày hoàn toàn liếm láp một lần, ô ô, hảo biến thái người xấu. Tự nhiên liền nhân gia giày cao gót đều không chê. Sư tôn giày hương sao? Hương. Sư tôn giày cao gót là thiên hạ nhất hương giày. Hừ, nhân gia xuyên suốt một ngày. Mặt trên tất cả đều là nhân gia chân mùi hương. Ngươi cái này biến thái. Cứ nhiên như vậy. Như vậy thích nhân gia giày cao gót. Về sau mấy tháng không đến ăn. Nên làm cái gì bây giờ? A-ô-ô-ô, đột nhiên, Phượng Ngạo Tiên ở một cổ mãnh liệt khoái cảm trung lại lần nữa khóc lên, bảo không khóc. Đồ nhi thực mau liền sẽ trở về. Ngụy Ương một bên dùng sức thọc vào rút ra, cảm giác mỗi một lần đều có thể đủ đâm ra phục dòng nước. Một bên nhẹ giọng an ủi tình nùng Phượng Ngạo Tiên, nhân gia sợ. Sợ ngươi đi Bắc Quốc. Liền đem nhân gia quên mất. Sẽ không, sư tôn là ta đời này yêu nhất bảo bối. Về sau ta còn muốn cùng sư tôn thành thân đâu. Hư. Người xấu. Sư phó cùng đồ đệ như thế nào có thể thành thân? Nhân gia chỉ cần ngươi ái. Ngươi ái, nhân gia là được. Ai nói không được? Ta muốn cho toàn thế giới đều biết, ta muốn cùng bảo bối thành thân, ai cũng ngăn trở không được. Ngụy Ương lớn tiếng nói, bị giày cao gót giày khẩu che lại gương mặt tuy rằng một mảnh đen nhánh, nhưng cũng không ảnh hưởng côn thịt, nhanh chóng thọc vào rút ra, Phượng Ngạo Tiên kiều nộn mềm mại thân hình bỗng nhiên rung lên, nửa người sụi lơ ở trên giường, trong tay cầm giày cao gót. Cũng rơi xuống ở trên giường, nhưng nàng phì mông lại như cũ theo Ngụy Ương thọc vào rút ra mà không ngừng đong đưa, rốt cuộc, Ngụy Ương tầm mắt khôi phục quang minh, theo sau nửa người trên giống như bạch tuộc dán sát vào Phượng Ngạo Tiên phần lưng. Đôi tay cầm Phượng Ngạo Tiên hai chỉ dài rộng vú dùng sức xoa bóp, một bên thao bức, một bên liếm chân, liếm giày, xoa nải, liếm cúc hoa mông. Này đó thế gian nhất lệnh người tràn ngập khoái cảm, sự tình hắn đều làm một lần, Ngụy Ương côn thịt ở Phượng Ngạo Tiên nhục huyệt nội điên cùng thao làm, đôi tay ở phì nhũ thượng không ngừng xoa bóp, đồng thời há mồm ở, Phượng Ngạo Tiên trên lỗ tai liếm thực, hắn đem tính ái kích thích phát huy tới rồi cực hạn, này đó kỹ xảo, toàn bộ đến từ chính kiếp trước. Ô ô, ân a, người xấu. Ngươi ân a e a, ngươi như thế nào như vậy sẽ chơi? Ân hừ. Hừ. Ô ân. Chẳng lẽ này đó. Này đó kỹ xảo đã từng đều ở Liễu Huyền Âm, cái kia phì âm hộ mỹ phụ trên người nếm thử quá. Phượng Ngạo Tiên đầy mặt dâm dục ngẩng đầu, nói xong lúc sau, lại duỗi thân ra một cây ướt dầm dề đỏ tươi lưỡi thơm. Đưa đến Ngụy Ương bên miệng, Ngụy Ương há mồm ngậm lấy, tức khắc cảm giác được nóng bỏng ướt át truyền đến, dùng đầu lưỡi ở lưỡi thơm thượng điên cuồng quấy, hai, người nước miếng hoàn toàn dung hợp ở bên nhau, không? Không có. Nhắc tới chính mình tự mình mẫu thân Liễu Huyền Âm lúc sau, Ngụy Ương thần sắc một đốn, nhưng cảm giác cả người đều run rẩy lên. Từng luồng nhiệt lưu càng thêm mãnh liệt hội tụ ở côn thịt nội, đây là nguyên tự với loạn luân kích thích, chẳng sợ chỉ là trong lời nói. Đều làm hắn cảm giác được cuộc đời này chưa bao giờ từng có, khoái cảm đánh úp lại,